đối khốn tại hố đen cái khác tiên đế nói. Sau đó lập tức cùng với những cái khác tiên đế đồng thời ra tay, công kích hố đen bức tường ngăn cản. Đây là hắn lần thứ ba bị Xâm La chỗ vây rồi. Lần này hắn thời khắc phòng bị Xâm La ra tay, lại vẫn là bị vây ở hố đen bên trong, làm hắn cảm giác nhục nhã. Hắn vốn tưởng rằng Xâm La lần trước gọi ra Thủy Thánh Chi Hoàn đã là mạnh nhất hình thái. Bây giờ mới biết, Xâm La còn có thể càng mạnh hơn. Cùng là gọi ra Thủy Thánh Chi Hoàn, lần này Xâm La Thủy Thánh Chi Hoàn khí thế, rõ ràng so với lần trước mạnh không chỉ gấp đôi. Thực lực tăng cường, thần thông tự nhiên uy lực tăng mạnh, tuy là thần không đế sớm có phòng bị, cũng không có thể né tránh thuật này vây nhốt. Cái này thì lại làm sao? Lần này, Đông Thiên 16 đế cùng điều động 9 người, mặc cho Xâm La mạnh hơn, lại làm sao có thể là chúng ta đối thủ, chắc chắn phải chết. Lường trước ở tại chúng ta bị bao vây trong thời gian ngắn ngủi, Xâm La không có khả năng đối Hồng Trạch đế tạo thành quá lớn tổn thương. Thần không đế thầm nghĩ như thế. 8 đế đồng loạt ra tay, lập tức liền đem Xâm La vây nhốt hố đen đánh ra một cái vết nứt. Từ đó chạy ra, vừa mới trở về ngoại giới, lập tức nhìn thấy Xâm La trưởng cầm Hồng Trạch đại đế nguyên thần một màn, tất nhiên là không người không sợ hãi. Làm sao có khả năng? Chúng ta bất quá bị hố đen khốn trụ mấy hơi mà thôi. Xâm La càng ở này mấy hơi bên trong, phá hủy Hồng Trạch đế thân thể, bắt giữ hắn nguyên thần. Điều này sao có thể? 8 đế bên trong, một tên tướng mạo oai hùng nho bảo lão giả ngôn ngữ tràn đầy khiếp sợ. Đây là Hán Vân đại đế, có vạn cổ đệ lục kiếp tu vi. Xâm La, rất mạnh. Vòng này bất diệt, thì hắn thực lực mạnh hơn cửu kiếp, thấp hơn thánh nhân. 8 đế bên trong, một tên dung mạo tuấn mỹ thiếu niên mặc áo xanh cao mày nói, mi tâm một điểm chu sa, lóe lên quang mang kỳ lạ. Người này tên là Thương Đế, tuy là thiếu niên thân, kỳ thực là một cái so với thần hư song đế đều già lão quái, có vạn cổ đệ bát kiếp tu vi. Xâm La, mau mau thả Hồng Trạch, ngươi đã thí cửu u đế, như lại thí Hồng Trạch. Quân lệnh ta Đông Thiên tiên giới thực lực tổn thất lớn, việc này tuyệt đối không thể. Ngươi mà lại cho lão phu một cái mặt mũi, thả Hồng Trạch, có chuyện hảo hảo nói. 8 đế bên trong, một cái đầu mang đấu bổng ông lão áo xám sốt sáng nói. Đây là Trùng Hòa đại đế, có vạn cổ đệ lục kiếp tu vi. Trùng Hòa đại đế tu vi cũng không phải chư đế cao nhất, tư cách lại là già nhất. Kỳ cốt linh so với Thương Đế càng già hơn, đối với hắn mà nói, Đông Thiên chư đế đều là vạn bối của hắn. Lời của hắn, phân lượng không nhẹ. Hắn như lên tiếng, bình thường tiên đế đều sẽ bán hắn mấy phần mặt. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Xâm La. Xâm La là ai? Sao lại bán hắn mặt mũi? Xâm La hừ lạnh một tiếng, sau lưng Thủy Thánh Chi Hoàn sức mạnh bỗng nhiên chợt giảm 1/4. 1/4 thánh hoàn lực lượng, bị Xâm La vận tại lòng bàn tay mạnh mẽ nắm chặt. Vì đánh giết một tên vạn cổ đệ thất kiếp tiên đế, Xâm La một lần dùng hết 1/4 lưu xa thời gian chi lực. Giờ khắc này, hắn nắm chặt lực lượng nếu là toàn bộ giải tán, đủ để một lần hủy diệt nửa cái đông minh. Sức mạnh này toàn bộ ngưng tại lòng bàn tay, không có nửa phần lưu giật, hết thảy hướng Hồng Trạch đế nguyên thần đè xuống. Cái kia bị Xâm La bắt nơi tay Hồng Trạch nguyên thần, còn đến không kịp cầu xin tha thứ, liền bị Xâm La sinh sống vê thành vô số mảnh vỡ nguyên thần. Dường như điểm điểm tinh quang, trong tinh không tản mạn khắp nơi. Hắn nguyên thần, hắn tản niệm, hắn tản đạo, hết thảy hủy diệt với Xâm La nắm chặt dưới, một chút không còn. Tuy là tiên đế, cũng khó trốn luân hồi lấy mạng. Ở đằng kia mảnh vỡ nguyên thần chu vi, còn có không ít pháp bảo mảnh vỡ trôi nổi, lại là Hồng Trạch đại đế trong túi chứa đồ pháp bảo. Hắn túi chữ vật cũng bị Xâm La một trường đè nát. Hết thảy bí bảo tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Tại Hồng Trạch đại đế vẫn lạc trong nháy mắt, một luồng hủy thiên diệt địa hung khí huyết diễm trong nháy mắt cuốn qua toàn bộ tinh không. Xâm La lập ở đằng kia hung khí huyết diễm trung tâm, lòng bàn tay vẫn có kim sắc đế huyết rơi vãi. Cái kia huyết thuộc về vừa mới vẫn lạc Hồng Trạch đại đế. Xâm La biết, hắn giết Hồng Trạch đại đế, thắng ở vận dụng luân hồi lực lượng, thắng ở nổi lên đánh lén. Sau nghênh chiến cái khác 8 đế, đem không thể lãng phí luân hồi lực, cũng lại không cách nào đánh lén. Lấy 1 địch 8, nếu muốn thủ thắng, quá nửa là muốn đánh lên tính mạng. Đặc biệt là, nơi đây không ngờ có Tứ Minh Tông tu sĩ chạy tới, chiến cuộc càng là với mình bất lợi. Trùng Hòa Đại Đế thấy mình rõ ràng, dĩ nhiên mở miệng khuyên bảo, Xâm La lại vẫn là mạnh mẽ chém giết Hồng Trạch Đại Đế, lập tức nét mặt già nua nóng lên, chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, đang muốn mở miệng tương xích, đột nhiên biến sắc. Trùng Hòa Đại Đế tư lịch cực lão, cũng am hiểu nhất nhận biết, hắn kế Xâm La sau, ở trong Bát Đế cái thứ nhất phát hiện biến cố người. Cái khác Đông Thiên Tiên Đế tuy chậm Trùng Hòa Đế một bước, lại cũng tiện đà nhận ra được biến cố này. Nhưng thấy tinh không xa vời bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái hình vuông kim sắc quang hải. Quang hải trung tâm, đột nhiên hiện ra đến 1 triệu tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là toái hư, người cao nhất, thậm chí có vạn cổ cảnh tu sĩ tồn tại, mọi người cùng một màu giữ mình áo bào trắng bên trên, may lên từ kim sắc hoa quỳnh huy văn. Phần lớn tu sĩ xuất hiện sau, lập tức hướng về toàn bộ đông minh chiến trường phi độn tản ra. Quang hải bốn góc, thì tiện đà xuất hiện 4 cái cử quan, kim sắc, cao hơn 1 triệu trượng. Tại đây 4 cái trong quan tài lớn, đồng dạng có hoa quỳnh huy văn tồn tại. Cái kia từ trong biển ánh sáng xuất hiện 1 triệu tu sĩ. Kẻ cầm đầu là một tên thân quấn thanh lôi lão giả, vì vạn cổ đệ ngũ kiếp tiên vương. Người này đứng ở quần tu trước đó, biểu hiện vốn có kiệt ngạo, ánh mắt nhìn quét quang hải bên dưới Xâm La cùng Đông Thiên Tám Đế, cũng không biểu hiện biến hóa, vẫn là ngạo khí 10 phần. Nhưng khi người này ánh mắt chuyển hướng 4 bộ cử quan thời gian, thì chỉ một thoáng lộ ra cung kính cực điểm vẻ mặt. Đối 4 quan khom người ôm quyền, cất cao giọng nói, 28 bộ chi lôi bộ chiến tu đã ở Đông Thiên tập kết, mời 4 vị cổ đế hạ lệnh. Người này nói xong, vẫn không dám đứng dậy, duy trì ôm quyền tư thế, cúi đầu, giống như đang chờ đợi cử quan cho hắn hồi phục. Trong quá trình chờ đợi này, bất kể là Xâm La còn là Tám Đế, đều là không có tiếp tục động thủ, cũng đang đợi cử quan ngôn ngữ. Không qua quá lâu, trong quan tài lớn vang lên một đạo thanh âm khàn khàn mà già nua, ra lệnh, chấn thiên chuông vì chấn đông thiên chi bảo. Không thể tổn hại, Xâm La đã chém nhị đế, ma này quá mạnh, do lão phu 4 tên tinh tú tự mình ra tay, bắt ma này. Bọn ngươi kết trận ở bên ngoài, bảo vệ đông minh quần tu. Là, vừa được trong quan tài cường giả mệnh lệnh, cái kia thanh lôi lão giả lập tức xuất lĩnh còn lại tu sĩ, hướng 4 phương 8 hướng tản ra. Sau đó, thanh lôi lão giả lấy ra một đạo lệnh kỳ, giữa trời lay động, cái kia hình vuông kim sắc quang hải lập tức điên cuồng lan tràn, đem Xâm La cùng Đông Thiên Tám Đế vị trí khu vực bao trùm. Quang hải bên trên bay lên từng đạo bức tường ánh sáng, phía trên cũng trong nháy mắt khép kín. Xâm La, 4 tòa cự quan, 8 tên Đông Thiên Tiên Đế, chấn thiên chuông, phá diệt thú toàn bộ bị bao vây ở bức tường ánh sáng bên trong, ngoại giới không cách nào thấy rõ trong đó phát sinh cái gì. Đông Minh Tinh, Thần Không Tinh, Hư Không Tinh trên, càng ngày càng nhiều thần hư tu sĩ đột đến trong tinh không. Không ít tu sĩ trong mắt đều mang khó mà tin nổi biểu hiện. Tứ Minh Tông luôn luôn không nhúng tay vào Đông Thiên sự vụ, bây giờ lại phái ra 4 tên tinh tú cổ đế, gấp rút tiếp viện Đông Thiên, động tác này quả nhiên có chút khó tin. Tinh tú cổ đế, tu vi thấp nhất đều là tiên đế. Có 4 người này gia nhập chiến cuộc, Xâm La dù cho mạnh hơn, cũng khó trốn bại cục đi. Đến từ Tứ Minh Tông 1 triệu tu sĩ phát tán ngân hà, nguyên bản có chút trống vắng tinh không, lít nha lít nhít tất cả đều là bóng người. Ninh Phàm cùng tiểu yêu nữ đứng vững ở ngân hà bên trên, đã không giống ban đầu như vậy dễ thấy. Từng cái áo bào trắng tu sĩ thủ vệ tại quang hải ở ngoài, giống như đang phong tỏa chiến trường, không cho thần hư tu sĩ, những tu sĩ khác nhúng tay chiến cuộc. Ninh Phàm tâm tư tung bay, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Tứ Minh Tông tu sĩ quy mô lớn đặt chân Đông Thiên, mà lại xuất động mục đích, không phải là vì thay 2 vị vẫn lạc tiên đế đòi cái công đạo, chỉ là vì bảo vệ chấn thiên chuông. Đông Thiên tiên giới chấn thiên chi bảo chấn thiên chuông, vật ấy có ý nghĩa gì? Có thể khiến Tứ Thiên Tiên giới người trông coi Tứ Minh Tông coi trọng như vậy. Giấu ở cái kia 4 tòa trong quan tài lớn, chính là Tứ Minh Tông 28 tinh tú đại đế trong đó 4 người sao? Cái kia 4 tòa trong quan tài lớn mơ hồ truyền ra 4 đạo đại đế khí tức, trong đó 2 đạo cùng thần hư song đế đại khái ngang hàng, hẳn cũng là vạn cổ bát kiếp đại đế. 2 người khác khí tức lại mạnh hơn so với thần hư song đế không ít, hẳn là cửu kiếp đại đế đi. Xâm La xem ra là có phiền toái. Quỷ diện dưới, Ninh Phàm trong mắt chợt có một tia mê man. Giờ khắc này, Ninh Phàm đột nhiên phát hiện, khi Xâm La gặp nạn, khả năng gặp nạn, hắn càng hơi thấy không đành lòng. Cùng thiện ác không quan hệ, chỉ là một loại tự nhiên mà sinh ra địa cảm xúc. Có lẽ, hắn là bị Xâm La chấp niệm xúc động đã đến. Chỉ tiếc, Ninh Phàm thấp cổ bé họng, không giúp được Xâm La gấp cái gì, duy nhất có thể giúp, chỉ là thả như vậy một hồi yên hòa mà thôi. Từng cái tứ minh tông tu sĩ bảo hộ ở Quang Hải ở ngoài, đem tất cả tu sĩ đã tìm đến Quang Hải bên ngoài 1 triệu dặm, quát khiến bất luận người nào rời xa chiến trường. Tại Ninh Phàm phủ cận, cũng có một cái áo trắng như tuyết tiểu nha đầu xua đuổi tu sĩ lui về phía sau. Nàng bên ngoài nhìn lên 11-12 tuổi, một tay cầm một thanh ô kim trường kiếm, nằm ngang ở ngực, còn nhỏ kiếm lớn, rất có vài phần khôi hài. Một tay kia nắm một khối nhiệt hồ hồ bát bảo bánh ngọt, chính ăn từng miếng được cực hương. Lui về phía sau, đều tới nơi xa lùi lùi. Bất luận người nào không cho phép tới gần Quang Hải chiến trường, bằng không tổn thương chết rồi, đều không oán ta được đây này. Coi như là đế quân nương nương, cũng không thể bởi vậy trách cứ ta đây. Ai nha, thật nóng. Này bạch y tiểu nha đầu chính mạn bất kinh tâm đi theo vài tên tứ minh tông tu sĩ phía sau, cười toe toét giọng thanh thúy, hò hét nơi đây tu sĩ rời xa chiến trường. Đột nhiên, bạch y tiểu nha đầu tự cảm ứng được cái gì, ánh mắt bỗng nhiên hướng Ninh Phàm phương hướng nhìn tới. Độ chân sơ kỳ thần niệm, càng là như nước thủy chiều hướng Ninh Phàm quét tới. Đợi điều tra dò xét xong Ninh Phàm sau, nữ tử này thu hồi thần niệm, mày đen nhẹ nhàng nhăn lại, chép miệng. Kỳ quái, là ảo giác sao? Ta còn tưởng rằng ở nơi này nhìn thấy cái kia chán ghét Ninh Phàm nữa nha. Cắt, cái kia Ninh Phàm bây giờ hơn nửa còn là toái hư tu vi, chính ở tại vũ giới chuyên cần khổ luyện lắm. Ta quả nhiên còn là quá nhạy cảm, sao cho là hắn ở đây đây này? Bạch y tiểu nha đầu không cho là đúng lắc đầu một cái, gặm khẩu bát bảo bánh ngọt, tiếp tục độn đến những phương hướng khác, thủ vệ Quang Hải. Ninh Phàm ánh mắt lại là hơi đổi, hiển nhiên là nhận ra thân phận của bạch y tiểu nha đầu. Chỉ là để Ninh Phàm không kịp chuẩn bị chính là, tiểu nha đầu này trên người, có quá mức mãnh liệt phù ly khí tức, tuy rằng bị người gắt gao phong ấn, lại làm sao có thể giấu giếm được Ninh Phàm này một phù ly lão tổ. Là nàng, cái kia thiên đạo tiểu nha đầu, nàng tại sao lại ở chỗ này, tại sao lại là tứ minh tông độ chân lão quái một trong? Ninh Phàm ở trong lòng suy tư nói, là ai? Ai đang kêu ta thiên đạo tiểu nha đầu? Không biết sao, ta nhưng là học trộm đã đến đế quân nương nương, vấn tâm thần thông. Trong phạm vi 10 dặm, phàm là có người suy nghĩ cùng ta có liên quan vấn đề, ta đều nghe được đây. Hừ hừ, ta ghét nhất ai gọi ta tiểu nha đầu, còn có, tiểu nương không làm đạo linh rất nhiều năm. Bạch y tiểu nha đầu đột nhiên nghe được cái gì âm thanh, dừng bước. Mắt lạnh con mắt đảo qua Ninh Phàm bên người tiểu yêu nữ, vẫn chưa dừng lại, tiếp tục rời về phía Ninh Phàm, cuối cùng bất mãn mà trừng Ninh Phàm một mắt. Chính là ngươi gọi ta tiểu nha đầu, đem mặt nạ của ngươi hái xuống, cho ta xem một chút ngươi là ai. Càng không hiểu quy củ như vậy, không biết muốn hô ta, tỷ tỷ, sao? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 792, cái kia treo cao đầu lâu. Chương 792, cái kia treo cao đầu lâu. Từng bước hướng đi Ninh Phàm tiểu nha đầu, chính là năm đó vì Ninh Phàm giáng kiếp hạ giới thiên đạo đạo linh. Lấy Ninh Phàm bây giờ từng trải, cũng hoặc nhiều hoặc ít biết được, tứ thiên cửu giới thiên đạo giáng kiếp một chuyện, có thể bị một cái nào đó đại đế thoáng can thiệp, chi phối tứ thiên cửu giới thiên đạo kiếp số. Vị kia có thể thiết trí thiên đạo đạo linh, can thiệp thiên kiếp đại đế, xuất thân từ Nam Thiên Tiên giới Tử Phủ học cung, tên là Trường Kiếp Đại Đế, nghe nói là một tên nữ đế. Bởi vì đế này tay nắm kiếp số, vì vậy trong tứ thiên không ít vạn cổ bên trên lão quái khó địch nổi thiên kiếp thời gian, đều sẽ hướng về đế này cầu viện. Cũng bởi vì như thế, đế này giao thiệp cực tốt, giao hữu trải rộng tứ thiên, vì vô số cường giả chỗ kính trọng, danh tiếng cũng truyền đi khá rộng. Lấy Ninh Phàm tin tức con đường, tình cờ cũng có thể nghe thấy một chút Trường Kiếp Tiên Đế tình báo, nói là đế này lại giúp mỗ mỗ lão quái trì hoãn kiếp số. Nói đến, Ninh Phàm từng từ thiên đạo hoàn ảnh bên trong, nghe được Trường Kiếp Đại Đế âm thanh, cùng cùng này Bạch Y tiểu nha đầu thì coi như là tình cờ gặp gỡ mấy lần rồi. Hắn từng túm lấy tiểu nha đầu này thiên đạo khôi lỗi, đã từng cùng tiểu nha đầu này biến chiến tranh thành tơ lụa. Bây giờ tại Đông Thiên bên trên gặp lại từng vì chính mình giáng kiếp thiên đạo đạo linh, Ninh Phàm trong lòng tự có một phen vật đổi sao rời cảm khái, lại biết lúc này không phải cảm khái thời gian. Tại Ninh Phàm trong trí nhớ, trước mắt Bạch Y tiểu nha đầu hướng mình mấy lần, lấy lòng, biếu tặng các loại bánh ngọt, giày thêu, cái yếm. Hắn đối nữ tử này tự nhiên từ lâu không còn địch ý. Nếu không phải giờ khắc này tình hình đặc thù, hắn chính mang theo quỷ diệt, chờ đợi hoàn thành Xâm La giao phó nhiệm vụ, quá nửa là hết sức vui vẻ cùng tiểu nha đầu này đánh cái bắt chuyện. Bây giờ lại là không được, hắn ngay trước mặt không ít tu sĩ triển lộ tiên thiên quỷ diệt, nếu là triệt tiêu quỷ diệt, vô hình chung lại là bại lộ tu vi thật sự cùng dung mạo thân phận, nhất làm cho Ninh Phàm để ý. Còn là nữ tử này trên người phù ly khí tức, cùng với trước đó cảm ứng được cảm giác quái dị. Ninh Phàm có tu thiết ngôn thuật, có thể dò xét nữ tử tâm sự, liền ở trước đó, đối mặt nữ tử này. Hắn càng sinh ra tiếng lòng bị theo dõi cảm giác, thẳng đến hắn thôi thúc âm dương tỏa thủ tâm, cảm giác kia mới biến mất. Dù sao âm dương tỏa cũng có khuy ngôn vấn tâm thần thông, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể trung hòa. Khi hắn hết sức thôi thúc thiết ngôn thuật dò xét tiểu nha đầu tiếng lòng, lại phát hiện đối phương trong cơ thể sắp đặt mạnh mẽ phong ấn, căn bản vô pháp dò xét nữ tử này bất kỳ tâm sự. Lúc này đúng là không thể lấy hình dáng cùng nữ tử này gặp nhau đây này. Bất quá không nghĩ tới, năm đó bị ta một kiếm kinh sở thối lui thiên đạo đạo linh, tu vi thật sự càng cũng không phải toái hư, mà là độ chân cảnh giới. Chắc hẳn nàng làm thiên đạo đạo linh thời gian, tu vi là bị phong ấn, có thể trưởng quản một giới thiên đạo, tu vi như thấp, chỉ sợ cũng làm không được. Chỉ là nữ tử này trên người vì sao có mạnh như thế phù ly khí tức? Nếu ta nhận biết không kém, trên người nàng hẳn là cũng không phù ly yêu huyết tồn tại mới đúng. Nàng không phải phù ly, nhưng lại cùng phù ly một tộc có một loại nào đó nhân duyên. Ninh Phàm tâm tư tung bay giữa. Bạch Y tiểu nha đầu đã đi tới hắn ba trượng mở ra. Dừng bước tại đây, vẻ mặt đồng dạng hơi có chút giật mình. Khi nàng dần dần tới gần Ninh Phàm thời gian, trong cơ thể bị phong ấn phù ly khí tức, lại có sôi trào cảm giác, giống như đang kích động, làm cho nàng cảm thấy không hiểu. Mà nàng từ trước đến giờ đắc ý vấn tâm chi thuật, càng cũng không còn cách nào nhận biết Ninh Phàm tiếng lòng. Phải biết lấy tu vi của nàng, tu thành vấn tâm thuật này một tuyệt học thần thông sau, xá không bên dưới tu sĩ. Hầu như không người nào có thể chống đối nàng vấn tâm thuật. Trong nháy mắt, tiểu nha đầu trong lòng có nhận định, suy đoán Ninh Phàm ít nhất là một tên xá không lão quái. Hết cách rồi, lấy nhãn lực của nàng, không nhìn ra tiên thiên quỷ diện mạnh mẽ, nếu có thể nhìn thấu, hơn nửa còn muốn càng cao hơn đánh giá Ninh Phàm tu vi. Cho ngươi bỏ đi quỷ diện, lộ hình dáng cho ta nhìn một chút, vì sao không hái? Chẳng lẽ là chê ta bất quá độ chân tu vi? Không có tư cách nhìn ngươi hình dáng sao? Vẫn là ngươi xấu địa không dám lấy hình dáng gặp người đây. Tiểu nha đầu gặm một cái bát bảo bánh ngọt, lẫm liệt không sợ địa đối Ninh Phàm nói. Nàng mặc dù suy đoán Ninh Phàm là xá không lão quái, nhưng cũng không sợ sệt Ninh Phàm. Nàng là trường kiếp đế thủ hạ thiên đạo đạo linh, bởi vì kiếp đế thân phận đặc thù, kết giao rất rộng, nàng thường ngày cũng đã gặp không ít lợi hại lão quái. Những lão quái kia từng cái đối với nàng khá là hiền lành, chính là tứ minh tông bên trong một ít lão quái, cũng đối với nàng khá là khách khí. Một ít sống mấy trăm ngàn năm độ chân lão quái, thậm chí dựa theo nữ tử này yêu thích, xưng hô nữ tử này vì tỷ tỷ, thường xuyên hống nàng hài lòng. Xá không lão quái nàng nhìn nhiều lắm rồi, tự nhiên cũng sẽ không sợ, mà lại trong cơ thể nàng phù ly khí tức bởi vì Ninh Phàm mà loạn. Muốn nhìn Ninh Phàm hình dáng tâm không khỏi mãnh liệt hơn. Ninh Phàm lại không thể như nữ tử này tâm nguyện, bỏ đi quỷ diện kỳ nhân. Hắn cùng với nữ tử này cũng coi như rất có nhân duyên, nhưng giờ khắc này lại không dự định cùng nữ tử này quá nhiều liên lụy. Đang muốn mở miệng đối nữ tử này nói cái gì, đem nữ tử này tạm thời cho lui, bên cạnh tiểu yêu nữ ngược lại là dành trước mở miệng, cười hít mắt đối thoại y tiểu nha đầu nói: "Tiểu ngốc tử, ngàn năm không thấy, lá gan trở nên lớn a, nhìn thấy ngươi Tiêu tỷ tỷ lại cũng không biết chào hỏi một tiếng rồi." Ý tứ trong lời nói, tiểu yêu nữ này càng cùng kia thiên đạo tiểu nha đầu là hiểu biết như vậy, này ngược lại là để Ninh Phàm hơi run run, muốn nói xinh xinh nuốt xuống. Cái kia bạch y tiểu nha đầu vốn chỉ chú ý Ninh Phàm, vẫn chưa nhìn thấy Ninh Phàm bên cạnh tiểu yêu nữ. Lúc này bỗng nghe được tiểu yêu nữ âm thanh, gấp hướng nàng xem đi, này vừa nhìn, càng lộ ra hốt hoảng biểu hiện, theo bản năng mà tự hướng lui về phía sau nửa bước, yếu ớt nói, A tử tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng tại nơi đây, ta không phải cố ý không cùng ngươi chào hỏi, ta vừa mới không thấy ngươi ở nơi này, như nhìn thấy, liền không tới. Này đường đường độ chân tu vi bạch y đạo linh, nhìn thấy tiểu yêu nữ, càng dường như thập phần sợ sệt, một mực nàng đối tiểu yêu nữ xưng hô, lại như cực kỳ thân cận, này có thể hoàn toàn ra khỏi Ninh Phàm dự liệu, không khỏi tò mò phỏng đoán lên hai nữ quan hệ. Ta nhưng là thần hư thiếu chủ, tại thần hư xuất hiện có gì đáng kinh ngạc sao, ngược lại là ngươi, thật tốt mà thiên đạo đạo linh không làm, sao lại chạy đi tứ minh tông quấy rối rồi, chẳng lẽ ngươi, nhớ ta rồi, cho nên mới trở về tứ thiên, đến đây cùng ta gặp mặt sao? Tiểu yêu nữ khóe miệng hơi nhấp một cái, tựa như cười mà không phải cười, rất có vài phần tà ác mùi vị. Cái kia bạch y tiểu nha đầu nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu nói, ta mới sẽ không nhớ ngươi. Nói xong cảm thấy lời ấy đại đại không thích hợp, vội vã sửa lời nói, không không không, ta là không dám nghĩ ngươi. Cũng không phải, ta là nào dám không muốn ngươi. Ngươi vẫn là như vậy thú vị, không phải sợ, ta lại sẽ không ăn ngươi. Nếu như ngươi vô sự, liền lưu ở nơi đây, cùng ta tự tự thoại. Tiểu yêu nữ lời còn chưa dứt, cái kia bạch y tiểu nha đầu lại là tay nhỏ run lên, gặm một nửa bát bảo bánh ngọt suýt nữa rơi xuống, yếu ớt nói, A tử tỷ tỷ, ta còn có thủ hộ quang hải nhiệm vụ tại người, không có thời gian cùng ngươi tự thoại. Ta đi trước. Nói xong, bạch y tiểu nha đầu như tránh hổ lang bình thường, càng không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn nơi đây, đi xua đuổi những tu sĩ khác đi rồi. Nàng tuy hiếu kỳ Ninh Phàm trên người có gì huyền cơ, có thể làm nàng phù ly khí tức vừa loạn, lại bởi vì e ngại tiểu yêu nữ, mà không tiếp tục điều tra Ninh Phàm. Chờ nữ tử này đi rồi, Ninh Phàm hơi có tò mò hỏi, ngươi cùng nữ tử này quen biết? Nàng từng là hạ giới thiên đạo đạo linh một trong, còn có một cái thân phận, là trưởng kiếp tiên đế đồ nhi. Ta bởi vì chuyện gì, từng theo hư không đại đế đi tới Nam Thiên Tử Phủ, cùng nữ tử này gặp một lần, phát sinh một chút việc nhỏ. Vì vậy nữ tử này tu vi tuy cao, lại sợ ta như hổ, cực kỳ thú vị. Ngươi đối với nàng đã làm gì, nàng càng e sợ ngươi như thế. Ninh Phàm kinh ngạc nói. Bí mật. Tiểu yêu nữ khóe miệng nhất câu, nụ cười hơi có chút tà ác. Đột nhiên rồi hướng Ninh Phàm cười hít mắt nói. Này tiểu ngốc tử muốn nhìn ngươi hình dáng, ta giúp ngươi đuổi đi nàng, ngươi cảm ơn ta như thế nào? Nghĩ một đằng nói một lẻo, ngươi là sợ ta ra tay với nàng đi. Yên tâm, ta cùng với nàng cũng coi như người quen cũ, sẽ không đối với nàng làm sao. Thật sao? Tiểu yêu nữ thâm ý sâu sắc mà nhìn Ninh Phàm, không biết đang suy nghĩ gì. Xâm La, Tiêu gia tộc trưởng mang cho nàng tất cả xúc động, bởi vì bạch y tiểu nha đầu xuất hiện, mà thoáng dẹp loạn, biến thành cái khác tâm tình. Ninh Phàm ánh mắt sâu thẳm mà nhìn về nơi xa quang hải chiến trường. Liền ở chiến trường kia bên trên, Xâm La đang cùng 12 tên tiên đế khổ chiến, sợ là giữ nhiều lành ít. Đông Thiên Chư Đế ra tay, liền Tứ Minh Tông đều tham gia. Như thế cấp bậc chiến trường, đối Ninh Phàm mà nói còn quá sớm, không hắn có thể bước vào. Trong quang hải đại chiến, kéo dài 7 ngày. 7 ngày ở giữa, bên trong chiến trường không ngừng truyền ra mênh mông pháp thuật dư âm. Tuy bị quang hải bích trướng chặn lại, vẫn có to lớn nổ vang, cả kinh không ít đông thiên lão quái, tứ minh tu sĩ ngơ ngác biến sắc. Cũng có không ít đông thiên lão quái nghe thấy Xâm La bị bao vây, không ngừng đi nơi đây. Có nơi đây giao chiến chư đế thuộc hạ, cũng có những tu sĩ khác, lệ thuộc đông thiên tất cả các thế lực. Nơi đây ngoại trừ thần hư quần tu, tứ minh quần tu, càng có đông thiên mấy triệu quần tu tụ tập. Thậm chí ở chỗ này, Ninh Phàm còn chứng kiến tên đồng dạng mang theo quỷ diện tu sĩ, hẳn là sát lục điện quỷ diện sát thủ, ở chỗ này lặng lẽ khắc ấn tình báo thẻ ngọc, hướng về sát lục điện truyền tống tình báo. Chờ thấy rõ Ninh Phàm đeo quỷ diện sau, những người này phần lớn là ánh mắt khẽ biến, lại cũng không đến bắt chuyện. Liền sát lục điện người đều xuất hiện tại chỗ này sao? Ninh Phàm trầm ngâm nói. Xâm La bị 12 tên đại đế nhốt lại, việc này tác động toàn bộ Đông Thiên Tiên giới thần kinh. Vô số người chú ý nơi đây chiến cuộc, không thể phủ nhận, Xâm La là mạnh mẽ, là thành công. Hắn nhường toàn bộ Đông Thiên đều kinh hãi hắn ma danh. 7 ngày đi qua, trong quang hải đấu pháp chấn động dần dần giảm nhỏ, nghĩ đến 12 đế cùng Xâm La thắng bại đã phân. Ngày thứ 8, quang hải bên trên vô số tường sáng bỗng nhiên hết thảy nổ tung, nát tan. Tứ Minh Tông 1 triệu tu sĩ dưới sự kinh hãi, lập tức vội vã lui về phía sau, nỗ lực tránh đi tường sáng kia nổ tung chấn động, vẫn có số ít người chết ở chấn động dưới. Bức tường ánh sáng vừa vỡ, 12 đế cùng Xâm La bóng người, không khỏi lại một lần nữa xuất hiện tại quần tu trước mắt. Giờ khắc này, 12 đế bên trong có 4 người thân thể hủy diệt, những người còn lại cũng tất cả đều trên người chịu trọng thương. Một bên khác, Xâm La thì dĩ nhiên chết trận. Thân thể hủy diệt, nguyên thần nát tan, đầu người treo cao. Đầu của hắn, hai mắt chảy máu đen đóng chặt, treo cao ở một cái kim sắc quang trụ bên trên. Tại đầu của hắn phía dưới, phá diệt thú trên người chịu trọng thương, nằm ở trên đất thoi thóp, nhìn Xâm La đầu người, mắt thú không đành lòng. Xâm La cuối cùng thất bại, hắn dù cho mạnh hơn, cũng không phải 12 tên đại đế đối thủ, dù sao này 12 tên đại đế bên trong. Thậm chí có 2 tên vạn cổ đệ cửu kiếp tứ minh đại đế. Đương nhiên, hắn bại vong nguyên nhân chủ yếu nhất là không bỏ được vận dụng số lượng không nhiều lưu xa thời gian chi lực, hợp ra luân hồi. Bằng không, hắn dù cho bất địch 12 đế, bằng trong tay còn lại luân hồi lực lượng, vẫn có thể chém giết mấy tên cấp thấp tiên đế, sau đó mới bại vong. Xâm La lão ma chết rồi. Được, được. Vô số thần hư tu sĩ, Đông Thiên tu sĩ dồn dập hoan hô lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Xâm La một ngày bất tử, Đông Thiên một ngày không yên. Những này hoan hô tu sĩ bên trong cũng không vạn cổ bên trên tu sĩ. Cái kia 12 tên đại đế cũng không có người lộ ra hân hoan chi sắc. Ngược lại, từng cái biểu hiện tất cả đều nghiêm nghị, kiêng kỵ cực điểm. Xâm La chưa chết. Ninh Phàm trong mắt nổ bắn ra tinh mang. Hắn từng tu luân hồi lực lượng, cảm ngộ tuy rằng thấp kém, lại mơ hồ có thể nhận biết, Xâm La treo cao đầu người bên trong, có gần như khủng bố luân hồi lực lượng lưu động. Cỗ này luân hồi lực lượng, thậm chí so với trước kia Thủy Thánh Chi Hoàn ẩn chứa sức mạnh còn muốn càng mạnh hơn gấp đôi, càng có chất bất đồng. Lúc trước luân hồi lực lượng, là Xâm La mạnh mẽ lấy lưu xa thời gian chi lực hòa vào hư không đại đạo, hai bên thời không quấn quýt, hư chân chóc ra, sống chết có nhau. Luân hồi do đó thành, giờ phút này luân hồi lực lượng là Xâm La sau khi chết thành hình, có này Xâm La bách tử không hối chấp nhất. Mà bởi vì Xâm La đã chết, vô hình chung lại là khiến cho thủ xảo hợp ra luân hồi lực lượng bắt đầu bù đắp, bắt đầu hoàn chỉnh. Xâm La chết rồi, nhưng đầu của hắn vẫn còn sống. Ninh Phàm rất tin như thế. Có một việc là Ninh Phàm chỗ không biết, tu sĩ bước thứ 3, lại tên thánh nhân. Có một cái kinh khủng nhất địa phương, chính là khó diệt. Thánh nhân dù cho nguyên thần hủy diệt, tính mạng vẫn lạc. Nhưng mà chỉ muốn thân thể tàn phế vẫn còn, tàn đạo vẫn còn tồn tại. Cái kia thân thể tàn phế, liền cũng có thể chiến đến thời khắc cuối cùng. Dù cho máu tươi tung tận, dù cho tứ chi không hoàn toàn, chỉ cần tàn niệm vẫn còn, vẫn có thể một trận chiến đến cùng. Giờ phút này Xâm La liền nằm ở tình hình như thế. Cũng là hắn hết sức đạt tới một loại cảnh giới. Hắn chiến đến thời khắc cuối cùng, chỉ còn một đầu, rốt cuộc vẫn lạc, lại là không sợ. Mục đích của hắn liền tự là như thế, lấy cuối cùng thân thể tàn phế, phát huy cuối cùng bù đắp luân hồi sức mạnh. Này mấu chốt trong đó, lúc này Ninh Phàm không cách nào hết thảy nhìn thấu, lại đã lấy được lớn lao cảm ngộ. Chỗ này có cảm ngộ, tận cùng luân hồi có quan hệ. Tại vô số thần hư tu sĩ, Đông Thiên lão quái ăn mừng Xâm La vẫn lạc thời gian, Xâm La treo cao đầu người, mở ra chỗ trống hai mắt. Cái kia chỗ trống hai mắt bỗng trở nên linh động, trở nên điên cuồng, trở nên chấp nhất. Đầu lâu này bên trong đã không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, lại có để bất luận người nào vì đó run sợ khí thế. Không người biết, giờ khắc này Xâm La dù chết, nhưng này một người đầu lại là chân chính thánh nhân đầu lâu. Đây là Xâm La ban đầu mục đích. Hắn làm được. Thiên Vũ, ta muốn cho ngươi một lần nữa mở mắt ra, nhìn một hồi phồn hoa như gấm, cho dù ta chỉ còn lại một đầu, thì thế nào? Càng có sợ gì? Giống, vô biên huyết diễm, từ Xâm La đầu người bên dưới điên cuồng lan ra. Kinh thiên ma giống, từ Xâm La trong miệng đột nhiên kinh ngạc nghe. Thời khắc này, Xâm La đầu lâu bay lên cao cao. Thời khắc này, một luồng khiến 12 tên đại đê. Nhưng quỷ dị là, màu máu sóng âm tán đến khoảng cách nhất định sau, đột nhiên không di động nữa, sinh sinh cố định tại ngân hà bên trên. Này màu máu sóng âm không có tiếp tục công kích 12 đế, nhưng bất kỳ bước vào sóng âm phạm vi tu sĩ, hoặc nỗ lực công kích Xâm La đầu lâu tu sĩ, đều sẽ bị này sóng âm công kích. 12 đế trong, không ai có thể ngăn cản sóng âm này uy năng, không người dám bước vào sóng âm phạm vi. Sóng âm bên trong, chỉ có chấn thiên chuông vết rách dày đặc, trôi nổi ngân hà, chỉ có phá diệt thú thoi thóp, chỉ có Xâm La đầu lâu tịch tĩnh huyền phù. Thời khắc này, bên trong đất trời, phảng phất chỉ còn cái kia treo cao đầu lâu. Xâm La hai mắt tàn nhẫn địa căm tức chấn thiên chuông, rốt cuộc, lại không người có thể ngăn trở hắn hủy chuông cứu người. Rốt cuộc, hắn chỉ còn sót lại đầu lâu, đột nhiên ma mang đại hiện, điên cuồng, giống giận, rít gào, dùng chỉ còn sót lại đầu lâu, mạnh mẽ va về phía chấn thiên chuông. Không cách nào hình dung này va chạm lực lượng. Chính là sóng âm bên ngoài, vạn cổ cửu kiếp tu vi hai tên tứ minh tông đại đế, cũng bị này va chạm lực lượng cả kinh sắc mặt đại biến. Ở trong mắt bọn họ, này va chạm tuy rằng nhìn như tầm thường, nhưng cự lực lại từ lâu vượt qua bước thứ hai phạm trù. Bất kỳ bước thứ hai tu sĩ đều không thể đỡ lấy này va chạm lực lượng. Này va chạm, chấn thiên chuông bên trên vết rách, lập tức điên cuồng kéo dài, hầu như có 1/6 thân chuông trực tiếp tổn hại. Hóa thành hàng ngàn hàng vạn kim sắc mảnh vỡ, hướng 4 phương 8 hướng tinh không hạ xuống. Này va chạm, gây nên chấn thiên chuông kịch liệt hơn phản chấn, hóa thành cuồn cuộn tiếng chuông, hướng Xâm La đầu lâu phản chấn mà quay về. Lập tức, Xâm La đầu lâu máu tươi chảy ròng, nhưng trong mắt cũng không bất kỳ vẻ đau xót. Hắn đã chết, làm sao biết đau nhức? Chấn thiên chuông đã hủy 1/6, trong mắt của hắn ma mang nhất biến. Luân hồi lực lượng như nước rút nhanh chóng, chấn thiên chuông đã phá hủy một ít, thiên vũ tàn đạo, chính một chút từ chuông bên trong chảy ra. Từng đạo bóng mờ tại Xâm La luân hồi lực lượng điều khiển dưới, bay ra chấn thiên chuông, có chim bay thú chạy, có pháp bảo thần thông, có người có tiên. Phàm là chết ở chấn thiên chuông dưới sinh linh, hủy ở chấn thiên chuông dưới bí bảo, có đạo người, tàn đạo đều để lại một chút, gửi vào chuông bên trong. Tại những bóng mờ kia bên trong, chợt có một tên ánh mắt vô hồn nữ tử bóng mờ, hấp dẫn Xâm La tất cả ánh mắt. Giờ khắc này, Xâm La chỉ muốn làm một việc, đó chính là lấy đầu lâu bên trong hết thảy luân hồi lực lượng, phục sinh cô gái này tàn đạo bóng mờ, làm nàng sống lại ở Đông Thiên. Bởi vì, nàng chính là của hắn duy nhất chí ái. Năm đó, ta đứng ở vạn địch trước đó, không cầu thắng bại, chỉ vì nắm chặt ngươi ấm áp. Đời kia, ta đi khắp 100.000 ngân hà, không vì tu kiếp sau, chỉ vì trên đường cùng ngươi gặp mặt. Ngày đó, đầu ta sọ treo cao, nhưng trong lòng thì thản nhiên một mảnh. Thiên vũ, tỉnh lại. Thiên vũ, tỉnh lại. Giống. Cái kia treo cao đầu lâu, lại một lần nữa phát ra kinh thiên ma giống. Lần này tiếng gào ẩn chứa đạo ẩn, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Không phải giết chóc, mà là cứu rỗi, không chỉ tưởng niệm. Càng có chấp nhất. Về nhà chậm, nhưng đổi mới sẽ có. Đêm nay tranh thủ 2 canh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 793. Thần bí trùng sáng. Chương 793. Thần bí trùng sáng truyền thuyết. Bước thứ 3 thánh nhân có thể làm cho chỉ có tàn đạo lưu tồn ở thế tu sĩ sống lại. Đây chỉ là truyền thuyết, tứ thiên cửu giới không người thấy tận mắt. Nhưng mà hôm nay đến nơi đây tu sĩ nhưng có hạnh nhìn thấy này vạn cổ khó cầu một màn. Xâm La khi còn sống, cũng không biết hắn chỉ có luân hồi lực lượng có thể không phục sinh Tiêu Thiên Vũ. Chỉ là hắn tiếc gì thử một lần, cho dù liên lụy tính mạng của mình, cũng sẽ không tiếc. Cho dù hắn phục sinh Thiên Vũ thời gian, đã là người chết, đã chỉ tồn một đầu, đã không tiếp tục ý thức, đã lại không cách nào xem Thiên Vũ một mắt, lại có gì tiếc. Hắn chính là như thế cố chấp ma, chính là chiến đến đầu lâu treo cao, trôi hết một giọt máu cuối cùng, cũng tuyệt không thay đổi đạo của chính mình. Hắn tình, có lẽ không cách nào xúc động Ninh Phàm, không cách nào bù đắp hắn quá. Nhưng sự điên cuồng của hắn, hắn đạo tâm chấp nhất, chính là Ninh Phàm tâm như sắt đá, cũng cần thay đổi sắc mặt. Chỉ vì Ninh Phàm xét đến cùng, vẫn là một cái cầu đạo người. Xâm La cái kia treo cao đầu lâu, với Ninh Phàm mà nói, có to lớn ý nghĩa. Ninh Phàm đạo, là chấp. Thế gian còn có vật gì, có thể so sánh Xâm La này treo cao đầu lâu càng thêm chấp nhất, càng thêm bách tử không hối. Thời khắc này, Ninh Phàm đối chấp chi đạo có càng sâu lý giải. Đối Xâm La mà nói, chấp chính là không tiếc tất cả, liều lĩnh. Nếu có nửa phần trông trước trông sau, sợ đầu sợ đuôi, hắn cũng liền không còn là Xâm La. Thần không tinh bên trên, tên kia đứng ở trường giai mù mắt lão giả bỗng ảm đạm rơi lệ, biểu hiện cay đắng, trong miệng thấp giọng thở dài. Si nhi, si nhi a. Trái tim hắn rất đau, vì chính mình đồ nhi mất đi mà bi thương, lại chung quy không có ngăn cản. Xâm La đạo không có mê man, bất luận đúng sai, hắn đều không có ngăn cản. Tàn cục, hắn sẽ giúp Xâm La thu thập. Xâm La chỉ còn sót lại đầu lâu, hai mắt bỗng nhiên dần hiện ra quyết nhiên ma mang, toàn bộ luân hồi lực lượng như nghe hồng rơi vãi, nhẹ nhàng mà dường như lông vũ sợi bông, không giữ lại chút nào mà hướng cô gái kia bóng mờ rút nhanh chóng. Bằng vào ta suốt đời luân hồi, đổi ngươi mở hai mắt ra, có thể hay không có thể? Xâm La đầu lâu huyết nhục, một chút hóa thành dòng máu trôi qua, dần dần, chỉ còn một cái tĩnh mịch xương sọ, mục nát u ám. Lại không có bất luận cái gì sinh cơ, càng không bất kỳ luân hồi lực lượng lưu giữ. Hết thảy luân hồi lực lượng, hết thảy chỉ còn sót lại sinh cơ, đều bị hắn bỏ qua, đưa cho cô gái trước mắt. Bằng không chính là hắn chỉ còn xương sọ, vẫn sẽ duy trì tàn niệm tử chiến đến cùng. Theo răng rắc một tiếng, Xâm La xương sọ vỡ vụn thành 6 khối, hướng trong tinh không hạ xuống. 12 tên đại đế bên trong, lập tức liền có 3 người ánh mắt lóe lên, hướng về cái kia 6 mảnh xương sọ xông đi, như muốn tranh cướp này 6 mảnh xương sọ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Xâm La xương sọ hơn nửa có chút tác dụng. Cho tới giờ khắc này, 12 đế xác định Xâm La chân chính vẫn lạc, vừa mới biểu hiện hơi nguội. Còn sót lại các vị đại đế thì ánh mắt chấn động, suy tư mà nhìn chuông bên trong đi ra một cái nào đó nữ tử bóng mờ. Nhìn nữ tử này một chút thân thể ngưng tụ, tay áo bồng bềnh, phong thái yểu điệu đĩa xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Ngoại trừ cô gái này tàn đạo bóng mờ phục sinh lưu giữ, cái khác lẩn trốn ra chấn thiên chuông tàn đạo bóng mờ dồn dập tiêu tán ở thế gian, không còn sót lại chút gì. Một cô gái biết bao xinh đẹp, con mắt như thiên vũ dáng trần thế, lại cuối cùng không dính một hạt bụi, di thế độc lập. Hư không đại đế biểu hiện phức tạp nhất, đang nhìn đến cô gái này trong nháy mắt, thần sắc hắn buồn bã, nhắm hai mắt lại. Sư đệ của hắn chết rồi, Tiêu Thiên Vũ lại sống lại. Đối cô gái kia, hắn cũng không phải thật sự chưa từng động tâm, chỉ là hắn không tựa Xâm La, đối tình yêu việc, nhìn đến cũng không nặng. Hắn là chân chính tiên đế, từ xưa đế vương, đều là vô tình. Ta nghĩ thấy Xâm La, nhưng Xâm La, là ai? Các ngươi, là ai? Mê man biểu hiện tại cô gái này trong mắt lưu động, nàng tự mình lẩm bẩm. Đột nhiên, nàng ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy chính cướp giật Xâm La xương sọ 3 tên đại đế. 3 tên đại đế, 2 người là lục kiếp, thất kiếp đại đế, 1 người nhưng là tứ minh tông bát kiếp đại đế. Tiêu Thiên Vũ ánh mắt tại chạm đến Xâm La xương sọ trong nháy mắt, không nguồn gốc địa liền ẩm ướt, trong lòng thật giống như bị vạn mũi tên bắn thủng, đau đến không cách nào lời nói. Vậy là ai xương sọ, tại sao lại làm nàng như thế bi thương, như thế lưu ý? Nàng căn bản không nhận thức xương sọ này, chính là nhận thức, cũng không nhớ được. Nàng nhấc chỉ, pháp lực như mưa thôi thúc, liền hướng cái kia 3 tên đại đế chỉ tay đè tới, không nguyện bọn hắn đụng vào xương sọ này. Đây là nàng, chỉ có thể là nàng. Tuy rằng nàng không biết tất cả những thứ này là vì sao, thân thể của nàng vốn nửa phần khí tức không lộ, nhưng một chỉ này ấn xuống, lập tức dẫn động trong cơ thể nàng tất cả pháp lực. Pháp lực này bên trong, có nàng khi còn sống pháp lực, càng có Xâm La biếu tặng nàng tu vi. Thời khắc này, tu vi của nàng không phải khi còn sống toái niệm cảnh giới, mà là vạn cổ đệ bát kiếp. Này một tu vi, cùng nàng khi còn sống tu vi rõ ràng không hợp. Một chỉ này ấn xuống, nàng lập tức ánh mắt mê man, cũng không nhớ rõ chính mình khi nào đột phá quá tiên đế. Nàng ngay cả mình là ai đều đã lãng quên, lại cuối cùng cảm thấy, phần này pháp lực không thuộc về nàng, chỉ bất quá, nàng cũng không bài xích pháp lực này khí tức, thật ấm áp, thật ấm áp. Phần này không thuộc về của nàng pháp lực, chủ nhân là ai? Nàng chỉ mang hóa thành đầy trời mưa ánh sáng màu vàng, trong tinh không hình thành ba cái vòng xoáy mưa, hướng ba tên đại đế rơi vãi. Mỗi một giọt kim vũ đều nặng nề như núi, có này phá hủy hạ cấp tu chân tinh uy năng. Tầng tầng màn mưa dưới, chính là ba tên đại đế cũng biến sắc, vội vã lùi lại, cũng từng người triển lộ thần thông, tế lên pháp bảo, đỡ đầy trời mưa ánh sáng. Ba người mỗi cái biểu hiện không cam lòng, căm tức Tiêu Thiên Vũ. Càng có một người trực tiếp lên tiếng trách nói, các hạ khi còn sống, chắc hẳn cũng là thần hư đại đế, tại sao đối với chúng ta tự dưng ra tay? Hiển nhiên, người lên tiếng cũng không biết Tiêu Thiên Vũ thân phận, khi còn sống tu vi. Tiêu Thiên Vũ thì nhân cơ hội phất tay áo một quyển, đem 6 mảnh xương sọ mảnh vỡ cuốn vào trong tay, từ từ ghép thành một cái hoàn chỉnh xương sọ. Nhìn này vừa xong cả xương sọ, trái tim của nàng lại là đau xót, không nói được. Không nói rõ, chỉ là nước mắt, từ lâu thành thơ. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Tiêu Thiên Vũ trước khi chết bất quá là toái niệm tu vi, vì sao phục sinh sau, càng đột phá đến vạn cổ đệ bát kiếp. Thần không đại đế biến sắc, hắn từ lâu mơ hồ đoán ra Xâm La hủy diệt chấn thiên chuông mục đích, cũng tận mắt nhìn Tiêu Thiên Vũ tàn đạo phục sinh. Nhìn thấy Tiêu Thiên Vũ phục sinh, hắn còn không đến mức cỡ nào ngạc nhiên, dù sao hắn cũng đã từng nghe nói. Bước thứ ba thánh nhân có thể phục sinh bước thứ hai tu sĩ tàn đạo. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ tàn đạo hồi phục, hắn cũng không kinh sợ. Nhưng thấy đến Tiêu Thiên Vũ tu vi tăng vọt đến cảnh giới như vậy, hắn lại dù như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Thần không đế không nghĩ ra, vì sao nữ nhân này trước mắt chết đến một lần, liền có thể thu được cao như thế tu vi, cùng hắn đồng cấp. Lẽ nào bị luân hồi lực lượng phục sinh tàn đạo tu sĩ đều có thể thu được to lớn tu vi tăng lên sao? Không, điều này hiển nhiên là không thể nào. Trong sách cổ chưa từng tương tự ghi chép. Thông thường mà nói, coi như là bị thánh nhân hồi phục tàn đạo tu sĩ, lại chưa triệt để phản bản quy nguyên trước đó, tu vi cũng sẽ trên diện rộng rơi xuống mới là.